Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 181, Phàm Nhân không thể tu hành. Thẩm Bình chợt cắt lời nàng, Vân Nhi, vi phu sẽ không để nàng rời đi. Hắn nâng tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt thê tử nhà mình. Cực kỳ nghiêm túc nói, tuyệt đối sẽ không. Dù không có khung vàng, thê tử vẫn giữ một vị trí quan trọng ở trong trái tim hắn. Khoảnh khắc nàng bước lên phi thuyền rời khỏi Vân Sơn Phường. Thẩm Bình đã nhìn thấy lòng mình, dù hắn biết tình cảm này là do lâu ngày sinh tình, nhưng mặc kệ là tình cảm gì, đều không thể xóa bỏ địa vị của Vương Vân. Nàng là thê tử của ta. Thê tử kết tóc xe tơ. Cúi đầu hôn lên trán Vương Vân, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện tình cảm của mình. Vương Vân vẫn khóc không ngừng, cho đến giờ phút này sầu lo sâu nhất trong đáy lòng nàng hoàn toàn biến mất. Nàng hạnh phúc cười nói, phu quân, ngươi từng nói sẽ nắm tay cùng nhau già đi, Vân Nhi nguyện ý khi đầy bạc trắng, cũng phải ở cạnh phu quân. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng mới bước vào giấc ngủ ngọt ngào. Mà khung màu vàng không có biến hóa, nhưng ánh sáng vàng lấp lánh càng ngày càng đậm hơn. Một đêm này vẫn bình thường như mọi ngày. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Đầu giờ Mão. Trong tầng hơi nóng bốc lên từ trong thùng gỗ sương phòng. Thẩm Bình im lặng trầm tư. Nhìn thấy hắn không có hứng thú gì, Vu Yến không khỏi hỏi, phu quân dường như có tâm sự. Thẩm Bình lắc đầu, sau đó giọng nói hiếm khi trầm thấp nói một câu, phàm nhân thật sự không thể tu hành sao? Vu Yến ngây ngẩn cả người. Rất nhanh cũng trầm mặt lại. Nàng rất muốn mở miệng an ủi một câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra lời. Phàm nhân không có linh căn không cách nào tu hành, đây là kiến thức thông thường của giới tu hành, cho dù là đại tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể thay đổi. Lo lắng càng ngày càng nhiều. Chuyện tương lai cứ để tương lai tính. Thẩm Bình bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng nước gợn sóng, hắn nghiêng người qua, nhìn quả bưởi ngọt ngào kia cắn răng nói, hôm nay nhất định phải mài phẳng đại đạo. Trong lòng hắn dường như có một cảm giác ủ rũ. Đầu lưỡi quyến rũ của Vu Yến phát họa trên đường môi, khiêu khích nói, muốn làm phẳng đại đạo của lão nương, Thẩm đạo hữu, ngươi được không? Không có tiếng trả lời. Chỉ có đạo pháp nặng nề đang chém giết. Đầu tháng 2, phó tiền bối cách vách lần nữa mời Thẩm Bình và Vu Yến đến trong viện uống rượu. Nhiều lần qua lại, Thẩm Bình biết vị phó tiền bối này cũng giống như mình, đều là một tu sĩ thích mỹ thực linh tửu, nhưng đạo lữ phó tiền bối mặc dù nhìn dịu dàng như ngọc, nhưng thật ra tính tình lại khá mạnh mẽ, chỉ mới nói mấy câu đã khiến phó tiền bối không có cách nào phản bác lại. Thẩm đạo hữu, Vu đạo hữu, dưới khung gỗ dây leo xanh bao quanh. Mấy người ngồi xung quanh bệ đá, phó tiền bối cười cười nâng chén rượu lên, đây là rượu cam lộ mới ủ, hai vị từ từ thưởng thức. Thẩm Bình ngửa đầu uống một chén, cẩn thận nếm hương vị, mới nói, rượu này có thể sánh với rượu ở Thanh Dương Hồ. Hắn vẫn chưa nói hết lời. Phó tiền bối đã hài lòng nở nụ cười, Thẩm đạo hữu quả nhiên là cao thủ nếm rượu, không sai, rượu này, tại Thẩm Bình có chút xấu hổ. Thật ra hắn chỉ khách khí khen ngợi một câu, không ngờ phó tiền bối lại coi là thật. Khuôn mặt nhu mì của Nhạc tiền bối trừng mắt nhìn đạo lữ một cái, vội vàng nói, rượu này vẫn còn kém xa băng lộ ngọc trân tửu, Thẩm đạo hữu cũng đừng quá khen, nếu không đạo lữ này của ta lại tưởng thật đấy. Thẩm Bình liên tục xưng phải. Uống vài ly. Trên gò má Vu Yến dâng lên một tầng đỏ ửng ngà say choáng váng, rượu cam lộ này dù sao cũng là do phó tiền bối tự tay ủ. Mặc dù không có nửa thành hiệu quả giống băng lộ ngọc trân tửu, nhưng luyện khí tầng 7 uống nhiều cũng khó có thể thừa nhận. Thẩm Bình vẫn có thể tiếp tục, chỉ là trong lời nói đã xuất hiện vài phần ngà say. Lúc này phó tiền bối mới do dự một chút hỏi, không biết quan hệ giữa Thẩm đạo hữu và Sùng tiền bối có phải tương đối gần hay không? Nghe vậy, Thẩm Bình lập tức hiểu ra, từ lần đi yến tiệc Thanh Dương Hồ, vị phó tiền bối này qua lại nhiều hơn. Hắn cũng đã đoán nhất định có việc gì đó, bây giờ quả nhiên là như thế. Hơi trầm ngâm. Hắn trả lời, Sùng tiền bối làm người sảng khoái nhiệt tình, hơi nâng đỡ tại hạ mà thôi. Phó tiền bối lộ vẻ thất vọng. mà đạo lữ nhạc tiền bối lại ôn nhuận cười, thẩm đạo hữu khiêm tốn. Lần trước ở yến tiệc, ngay cả đệ tử Sùng tiền bối cũng chưa từng uống băng lộ ngọc trân tửu, phần giao tình này sợ không chỉ quen biết, là như vậy, tiểu nữ nhi nhà ta tư chất không tệ, nhưng thiên về đấu pháp, công pháp tu luyện lại có chút liên quan với Sùng tiền bối. Cho nên đợi Sùng tiền bối trở về, có thể nhờ thẩm đạo hữu hỗ trợ giới thiệu một chút, để tiểu nữ nhà ta bái sư được không? Thẩm Bình nghi hoặc nói, chuyện này, bái sư là chuyện tốt, lấy tu vi của hai vị tiền bối, lại có giao tình với Sùng tiền bối, hẳn là không khó mới phải. Có thể được mời đến yến tiệc. Khẳng định ít nhiều cũng có quen biết với Sùng tật. Phó tiền bối cười khổ một tiếng, nói thẳng, thẩm đạo hữu, Sùng tiền bối thu đệ tử yêu cầu không quá hà khắc, chỉ có một điểm, tướng mạo bình thường. Thẩm Bình theo bản năng liếc mắt nhìn qua, ánh mắt liếc thấy cô gái len lén đứng ở khung cửa lắng nghe, khóe miệng hắn giật giật, rất muốn nói một câu nữ 18 thay da đổi thịt, thêm vài năm nữa chưa chắc sẽ đáng yêu như bây giờ, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn trả lời, vài năm nữa Sùng tiền bối mới trở về, đến lúc đó tại hạ nếu gặp Sùng tiền bối sẽ thử mở lời, có thể bái sư hay không, hai vị tiền bối vẫn không nên ôm quá nhiều kỳ vọng. Trực tiếp từ chối hơi xấu hổ. Thẩm Bình chỉ có thể uyển chuyển nói ra lời này. Cũng may đôi đạo lữ trúc cơ này cũng hiểu, không tiếp tục đề tài này nữa. 10 ngày sau hôm uống rượu. Lúc Thẩm Bình đang chế phù, bỗng hắn nhận được một tin tức cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn dừng bút, nhìn truyền tấn phù lóe ra, Xuân Mãn Viễn tới. Đức Vọng Lâu. Tửu lâu nổi danh ở Thanh Dương Thành. Có thể ra vào nơi này phần lớn đều là trúc cơ cùng một bộ phận tu sĩ có quan hệ bối cảnh, tán tu luyện khí rất ít khi đến những nơi như thế này. Hôm nay Thẩm Bình lại đến. Đây là lần thứ 3 hắn đến Đức Vọng Lâu. Tại một cái bàn ở vị trí gần cửa sổ, lúc này đã có một nam tử mặc áo bào đen đang ngồi, khác biệt là lần này hắn không đeo mặt nạ huyết sắc quen thuộc kia. Sau khi ngồi xuống, bên tai Thẩm Bình vang lên giọng nói, nghe nói nơi này rất đắt tiền. Đắt nhưng đáng giá. Hắn trả lời một câu, sau đó rót đầy ly rượu trên bàn, nghiêm túc nói, lần trước có thể an toàn rời khỏi đầm lầy Vân Sơn, cảm ơn ngươi rất nhiều. Nói xong hắn uống một hơi cạn sạch. Nam tử mặc áo bào đen có khuôn mặt bình thường, nhưng khóe mắt lại có điểm giống với Bạch Ngọc Dĩnh, hắn cũng uống hết ly rượu, lắc đầu nói, tiền bối khách khí, chuyện ta làm không đáng là gì. Tiền bối có thể đưa tỷ tỷ ta rời đi trước, phần ân tình này ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Thẩm Bình nở nụ cười một chút, chắp tay nói, tại hạ Thẩm Bình, khách khanh Chân Bảo Các. Tu sĩ mặc áo bào đen bừng tỉnh, cũng nở nụ cười, Bạch Ngọc Tu, thành viên Huyết La Vệ, Xuân Mãn Uyển. Nghe vậy, Thẩm Bình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lần trước Bạch Ngọc Tu có thể lên phi thuyền màu tím, đã thế còn có thể tới bắt chuyện trong thời khắc quan trọng. Để tu sĩ trúc cơ kia cũng phải nể mặt một lần, hiển nhiên địa vị ở Xuân Mãn Uyển không phải ngoài rì nữa. Hai người trầm mặc một chút. Bạch Ngọc Tu lại rót đầy hai ly rượu. Có muốn sắp xếp thời gian gặp tỷ tỷ ngươi một lần không? Nàng rất nhớ ngươi đấy. Không cần, thân phận như ta tuyệt đối không thể có vướng bận, hơn nữa lần này ta đến Thanh Dương Thành chỉ có thể ở đây vài canh giờ. Giọng nói Bạch Ngọc Tu trầm thấp. Sau đó từ trên người lấy ra một viên ngọc giản, thẩm tiền bối giúp ta giao cho tỷ tỷ, về sau chúng ta cố gắng ít gặp mặt, vào lúc cần thiết ta sẽ xuất hiện. Hắn ngửa đầu uống hết ly rượu, sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng áo bào đen. Thẩm Bình khẽ thở dài một tiếng, mỗi người đều không dễ dàng gì, Bạch Ngọc Tu nói rất ít, nhưng đáy lòng chôn giấu sự quan tâm đối với tỷ tỷ Bạch Ngọc Dĩnh, trong mắt càng lộ ra khát vọng muốn gặp mặt, nhưng Bạch Ngọc Tu không dám. Xuân Mãn Uyển là thế lực gì? Bạch Ngọc Tu còn rõ hơn cả hắn, nếu đã làm như vậy, chắc chắn cũng có lý do của nó. Nâng ly lên. Thẩm Bình nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài cửa sổ, ước chừng qua thời gian tầm nửa chén trà, chén rượu mới thấy đáy. Mà nửa canh giờ sau, tại một cửa hàng khiêm tốn ở Nam Thành, hắn ngẩng đầu nhìn lên ba chữ phía trên. Xuân Mãn Uyển. Khúc trưởng quỹ từng khuyên hắn ít tiếp xúc với thế lực như vậy, mặc dù có liên hệ, cũng phải chú ý nhiều hơn, để tránh bị lừa. Nhưng hắn vẫn đến. Bước qua cánh cửa nồng nặc mùi son phấn quen thuộc, nhìn lướt qua, số lượng tu sĩ chờ đợi ở trước quầy có không ít, trong đó có 3-4 vị đều là luyện khí tầng 8, tu sĩ có nhu cầu ở trong Thanh Dương Thành có không ít. Chỉ chốc lát sau, Tằng bà bà lắc lư vòng eo khoa trương của mình đưa tiễn một vị tu sĩ rời đi, ánh mắt của nàng liếc đến Thẩm Bình, trên khuôn mặt chồng chất son phấn tràn nở nụ cười tươi rực rỡ. Ai ôi, ta vừa đến Thanh Dương Thành, Thẩm phù sư đã đến ủng hộ, quả thực làm cho người ta vui mừng không thôi, mau mời vào. Những tu sĩ khác nhíu nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Chẳng bao lâu, phòng tiếp khách ở lầu 2. Hai người lần lượt ngồi xuống. Thẩm Bình cười nói, Tằng đạo hữu, lần trước nhờ lời nhắc nhở của ngươi, nếu không tại hạ cũng không có phúc gặp lại Tằng đạo hữu. Tu vi khí tức của Tằng bà hùng hậu, mấy năm không gặp, nàng đã đột phá đến hậu kỳ. Thẩm phù sư khách khí rồi, chúng ta có quan hệ gì chứ, hơn nữa đạo hữu hào phóng như Thẩm phù sư, thời nay cũng không thấy nhiều. Tằng bà không thèm để ý, nâng khăn lụa trong tay lên, trong mắt vừa đảo cười khanh khách nói, lần này Thẩm phù sư tới đây, không biết cần đạo lữ như thế nào, cứ việc nói. Thẩm Bình nghe giọng điệu có chút tự tin này, không khỏi nửa đùa nửa thật nói, Tằng đạo hữu chẳng lẽ còn có thể tìm một vị đạo lữ trúc cơ cho tại hạ. Chuyện này có gì khó khăn? Tằng bà kề sát tiếp tục nói, chỉ cần Thẩm phù sư muốn, đừng nói là trúc cơ, cho dù là đạo lữ kim đan cũng không phải không thể. Thẩm Bình thầm chấn kinh. Vừa rồi hắn chỉ tùy tiện hỏi, tiện thể thăm dò thực lực của Xuân Mãn Uyển. Không ngờ ngay cả kim đan cũng có thể tìm được, ở trong thế giới tu tiên này. Kim đan chân nhân cũng được coi là cường giả một phương, có thể hưởng thọ 500 năm, không nói hô phong hoán vũ, nhưng đặt trong tiên đạo tông môn như Đan Hà Tông, Hợp Hoang Tông cũng có thể ngồi ở vị trí không tầm thường, hơn nữa số lượng nữ tu đặt chân đến kim đan lại càng ít. Một nhân vật như vậy rất khó bị trói buộc. Tằng bà có thể nói ra lời như vậy, hắn đoán phần lớn chỉ là phóng đại, đương nhiên nếu là ở Vân Sơn Phường, nàng chắc chắn không dám nói ra, lần này đi tới Thanh Dương Thành sợ là địa vị đề cao không ít. Nhưng dù sao đi nữa, đạo lữ kim đan dù đặt ở trước người hắn, hắn cũng không dám đụng vào. Tằng đạo hữu nói đùa, tại hạ làm gì có thực lực đó. Hắn vội vàng nói một câu. Tằng bà hơi thất vọng, nhưng nụ cười nhiệt tình không giảm nửa phần, đạo lữ trúc cơ thì sao, Thẩm phù sư nay không còn như xưa, kết đạo lữ cũng phải nghiêm túc lựa chọn, nếu là phàm nhân giống vị thứ nhất, sợ rằng khó có thể sống lâu dài. Thẩm Bình đè nén kinh hãi, lắc đầu nói ra ý nghĩ của mình, tại hạ gần đây khá hứng thú với khôi lỗi, hy vọng có thể tìm một vị đạo lữ am hiểu chế tác khôi lỗi, điều kiện khác không thay đổi, tu vi thực lực, luyện khí trung hậu kỳ đều được. Yêu cầu của hắn đối với đạo lữ hơi cao hơn một chút. Tằng bà nhắm mắt suy tư một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài, những kỹ nghệ đan phù khí trận này muốn nắm giữ tương đối khó khăn, còn phải tốn thời gian dài tích lũy, điểm này tin tưởng Thẩm phù sư hiểu rõ hơn ta, đối với nữ tu mà nói, dung mạo tu vi luôn luôn đứng thứ nhất, trừ phi là ở phương diện kỹ nghệ có thiên phú, nếu không rất ít người tập trung vào nó. Mà lựa chọn kỹ nghệ khôi lỗi đã ít lại càng ít. Người phù hợp với điều kiện của Thẩm phù sư, tạm thời không có. Nói xong, nàng cười tủm tỉm nói, nếu không Thẩm phù sư thử suy nghĩ về đạo lữ trúc cơ xem, yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phiền toái gì, danh dự Xuân Mãn Viễn chúng ta, Thẩm phù sư cũng đã trải nghiệm rồi đấy. Thẩm Bình nhíu mày, nữ tu có được kỹ nghệ trong người quả thật rất ít, nhưng hắn không tin mấy lời của Tằng bà thế lực của Xuân Mãn Viễn khổng lồ, ngay cả người ở Trạch Quốc cũng có thể vận chuyển đến Ngụy Quốc trong thời gian ngắn. Há có thể tìm không được đạo lữ phù hợp với điều kiện của hắn, đang chuẩn bị nhấn mạnh kỹ nghệ chỉ cần nhập môn là được. Tằng bà đột nhiên nói, Thẩm phù sư, mạo muội hỏi một chút, vị phàm nhân tên Vương Vân kia vẫn còn ở bên người ngài chứ? Ánh mắt Thẩm Bình nheo lại, Tằng đạo hữu có ý gì? Thuận miệng hỏi một chút. Vẫn còn. Thẩm Bình cũng không tin Tằng bà sẽ nhiệt tình mà hỏi chuyện này. Tằng bà nở nụ cười, vòng eo cười đến mức rung rung, Thẩm phù sư quả thật là người trọng tình, ngày đó trước khi rời khỏi Vân Sơn Phường, ta cũng đã nhìn ra rồi. Nàng chắp tay nói, bội phục. Dù tình huống ở Vân Sơn Phường như vậy, Thẩm phù sư cũng không vứt bỏ thê tử phàm nhân, phẩm tính như thế, lão thân nếu trẻ 20-30 tuổi, sợ cũng sẽ liều lĩnh kết đạo lữ cùng Thẩm phù sư. Thẩm Bình thản nhiên nói, Tằng đạo hữu có chuyện gì cứ nói thẳng. Nụ cười trên mặt Tằng bà thu lại vài phần, Thẩm phù sư nếu đồng ý nạp đạo lữ trúc cơ, lão thân có thể cho thê tử phàm nhân kia một cơ hội tu hành. Đây là một cái bẫy. Thẩm Bình vừa nghe, lập tức từ đáy lòng dâng lên cảnh giác. Phàm nhân không thể tu hành. Đây là số mệnh đã định. Ngay cả Xuân Mãn Uyển bối cảnh thế lực khổng lồ, cũng không có khả năng làm trái số mệnh. Nhưng bàn tay cầm chén trà của hắn vẫn run rẩy một chút. Trước mắt phảng phất như lần nữa trở về đêm khuya ngày đó, lời nói của thê tử vang vọng bên tai, thiếp thân chỉ là một phàm nhân, cuối cùng vẫn không có cách nào làm bạn với phu quân lâu dài. Những lời này giờ phút này tựa như nổ tung. Thẩm Bình nhắm mắt lại. Hắn biết Tằng bà chắc chắn để ý đến toàn bộ phản ứng của hắn. Tằng đạo hữu, cáo từ. Mở mắt ra, Thẩm Bình bất ngờ đứng dậy rời đi. Tằng bà ngồi tại chỗ cười như không cười, trúc cơ sơ kỳ, am hiểu chế tác khôi lỗi mà nhu thuận hiểu chuyện, đã từng sử dụng định nhan đan, đạo lữ này nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho Thẩm phù sư. Ra khỏi Xuân Mãn Uyển, quay đầu lại nhìn về phía ba chữ kia. Thẩm Bình chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng. Phàm nhân có thể tu hành. Thẳng cho đến khi hắn một lần nữa đứng ở trước cửa tiểu viện số 13 ngõ Hội Tuyền, bên tai hắn vẫn quanh quẩn câu nói này. Ta sẽ quay lại đó sao? Thẩm Bình tự hỏi mình. Tuy nhiên, không có câu trả lời. Ngay một khắc vượt qua cửa tiểu viện, từ sâu trong thức hải hắn truyền đến một giọng nói, lần này thật sự bị nắm thóp rồi. Cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt lặp đi lặp lại. Trở về từ Xuân Mãn Uyển, Thẩm Bình quên hết tất cả toàn tâm toàn ý tu hành, ngay cả bầu bạn mỗi ngày cũng hủy bỏ, sắp xếp thời gian vô cùng chặt chẽ, thậm chí ngay cả đang song tu cũng suy nghĩ đến linh văn chế tác phù chú trung phẩm, hắn không dám thả lỏng tâm thần. Cứ như vậy, chớp mắt 5 tháng đã trôi qua. Thanh Dương Thành phát triển giống như những gì Khúc Chưởng Quỷ suy đoán từ trước, sau khi Đan Hà Tông cùng Hợp Hoang Tông gia nhập, càng thêm phồn hoa náo nhiệt, số lượng tán tu đến từ Tấn Châu, Việt Quốc và cả các quốc gia chư hầu khác càng ngày càng nhiều, các phòng ốc trong thành đều chật ních. Vì thế hai đại tông môn quyết định xây dựng một phường thị nhỏ ở xung quanh Thanh Dương Hồ, dùng làm nơi ở cho các tán tu không cách nào ở trong thành, cũng phái một vị trưởng lão kim đan tọa trấn. Đối mặt với tình huống này, Vu Yến quan sát 2-3 tháng, cuối cùng vẫn thuê một cửa hàng ở Nam Thành, chuyên bán phù chú và khôi lỗi cấp 1 do Thẩm Bình chế tác, bởi vì phẩm chất không tệ, hơn nữa số lượng cung ứng đều đặn, cửa hàng kinh doanh nửa tháng cũng dần nhộn nhịp. Tuy cửa hàng kiếm linh thạch không tích là quá nhiều, nhưng các thê thiếp đều vô cùng vui vẻ. Gần đến tháng 8, Đinh Chưởng Quỷ đã thành công trúc cơ nên trở về từ Vân Sơn Phường. Đức Vọng Lâu, phòng riêng, rộng rãi sáng sủa. Sắc mặt Đinh Chưởng Quỷ hồng hào, trên hàng lông mày mang theo một tia khí chất tự tin nói không nên lời, trên người còn có linh áp nhàn nhạt cố gắng thu liễm. Bước vào trúc cơ, từ đó trở đi có thể trở thành tu tiên giả chân chính. Đinh tiền bối, chúc mừng trúc cơ, chúc mừng trúc cơ. Thẩm Bình vốn tưởng rằng năm ngoái Đinh Chưởng Quỷ có thể trúc cơ thành công, không ngờ hắn lại kéo dài đến bây giờ, nhưng chỉ cần có thể trúc cơ thành công, tất cả chuẩn bị cùng kiên nhẫn phía trước đều có ý nghĩa. Đinh Chưởng Quỷ cười ha ha nói, Thẩm phù sư, sau này đừng gọi ta là tiền bối, giữa chúng ta cần câu nệ vậy sao, mau mời ngồi. Trong giọng nói của hắn có niềm vui nói không nên lời. Không lâu sau, Khúc Chưởng Quỷ cùng với các khách khanh tam đẳng khác đều lần lượt đến. Nhưng không có khách khanh hạng hai. Sùng Tật còn chưa mang theo đệ tử lịch lãm trở về, nên phái đệ tử của mình tham gia, vả lại tặng thêm 2 phần lễ vật chúc mừng. Tới gần giờ ngọ, tất cả những người được mời đều đã đến. Ước chừng có 30-40 vị tu sĩ trúc cơ, còn có 2 vị trúc cơ trung kỳ. Mặc dù kém hơn yến tiệc ở Thanh Dương Hồ, nhưng đây đều là giao tình nhân mạch của Đinh Chưởng Quỷ. Trong bữa tiệc, Đinh Chưởng Quỷ bắt tay trò chuyện trao đổi với mỗi một vị tu sĩ trúc cơ, Thẩm Bình và mấy vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ còn lại đều như tắm trong gió xuân. Thẩm Bình nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên tẩy trần ở Đức Vọng Lâu. Ngày hôm đó, tuy rằng mời Sùng Tiền Bối cùng các trúc cơ khách khanh khác, nhưng thái độ nhiệt tình của Đinh Chưởng Quỷ vẫn còn mang theo vài phần cung kính câu nệ. Mà bây giờ Đinh Chưởng Quỷ đột phá đến tầng thứ trúc cơ, đã có thể bình đẳng đối mặt với mỗi một vị trúc cơ khách khanh, cho dù là cùng khúc trưởng quỷ và hai vị trúc cơ trung kỳ, cũng không còn câu nệ như trước. Kết thúc đã là giờ dậu. Đinh trưởng quỷ đưa ra hai phần vật phẩm, khuôn mặt hắn chân thành nói, thẩm phù sư, Đinh mổ có thể gần 60 tuổi trúc cơ thành công, gốc kỳ trân kia có tác dụng rất lớn, nếu không phải thẩm phù sư khẳng khái giúp đỡ, Đinh mổ há có được vinh quang như hôm nay. Hai phần vật phẩm này không tính là quý trọng gì, mong thẩm phù sư nhận lấy. Sau khi nhận nó, trên đường rời Đức Vọng Lâu trở về, bước chân Thẩm Bình chậm lại, hắn nhìn Vân Vũ Sam rực rỡ, không khỏi thầm nghĩ, khi nào ta mới có thể trúc cơ? Nhanh thôi. Hắn bình tĩnh tự trả lời một câu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trở lại tĩnh thất của tiểu viện. Mở ra hai phần hộp ngọc tinh xảo, một phần rõ ràng là trúc cơ đan. Hắn bật thốt ra, Đinh trưởng quỷ quả nhiên có thể kết giao. Ẩn linh cư. Cửa phòng. Một tấm đứng thẳng, pháp bào rộng thùng thình che đập dáng người quyến rũ. Ánh mắt Thẩm Bình nhìn lại, rất nhanh chú ý thấy bông tai ngọc đã đổi thành chuông nhỏ, giữa đường môi và lông mày có vết trang điểm nhẹ, mái tóc đen nhánh được xõa dài đến bên hông. Tuy nàng đồ hôm nay nàng mặc không còn đường cong tròn trịa, nhưng vẫn có thể làm cho đôi mắt của hắn sáng lên. Hai người không nói gì. Đóng cửa lại, trận pháp lập tức được kích hoạt. Thẩm Bình mới mở miệng cười nói, không tệ, bây giờ ta rất muốn xé pháp bào của ngươi. Sau rất nhiều cuộc trao đổi, mặc dù hắn nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được tầng đá nếp gấp lưu lại dấu vết năm tháng, nhưng mỗi lần nhìn thấy một tấm, dù là chất liệu, hay hoa văn, tóc mai, luôn có một loại hương vị khác nhau, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Khóe môi một cấm lộ ra nụ cười nhạt, thẩm phù sư nếu muốn, thì cứ tới đi, tiểu nữ tử rất muốn cảm nhận một chút lực lượng của thẩm phù sư, có nặng nề như núi hay không. Suy. Pháp bào xanh biết theo thanh âm mà rớt xuống. Hô hấp của Thẩm Bình trở nên dồn dập. Hắn nhìn chằm chằm một tấm trước mắt. Chỉ thấy đường cong mượt mà dán vào yếm ngọc lóe lên, tuy che đi ánh sáng trắng nõn, nhưng lại có một loại mị lực khó tả. Một tấm xoay người. Mái tóc đen nhánh lặng lẽ tách ra. Đây là yếm kim tầm. Tiểu nữ tử tốn không ít tâm tư, chất vải này cũng đủ để thẩm phù sư vui mừng. Trong lúc nói chuyện, thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước. Quả dưa bỗng càng ngày càng nặng. Chẳng bao lâu, gió mưa rơi xuống. Trong phòng như có như không truyền ra một giọng nói, nhờ phúc của thẩm phù sư, nửa năm nữa, tiểu nữ tử có thể bước vào luyện khí hậu kỳ. Trong nháy mắt, mưa thậm chí còn nặng hạt hơn. Sau khi thả lỏng tinh thần, Thẩm Bình lại khôi phục sinh hoạt tu hành nhàm chán, phần ý niệm sâu trong đầu hắn trở nên nhạt đi. Dù nhớ đến Xuân Mãn Uyển cũng không còn bồn chồn như trước. Hai tháng nữa trôi qua. Linh trì tỉnh thất. Dưới hiệu quả phụ trợ các loại tài nguyên như tuyết chi hoàng, linh dịch, linh lực trong đan điền luyện khí tầng 9 rốt cục cũng tràn đầy. Lúc này, mặc cho Thẩm Bình vận chuyển công pháp như thế nào, hấp thu linh khí linh trì đều không thể làm cho linh lực tăng trưởng một tia, thể chất mở rộng kinh mạch cũng đã dung nạp đầy, thần thức của hắn tinh tế cảm thụ một phen. Tổng lượng linh lực trong đan điền nhiều hơn gần năm thành so với tu sĩ luyện khí cùng cấp độ. Bây giờ nếu vận dụng pháp khí phòng ngự thượng phẩm, có thể chống đỡ được một hồi lâu. Luyện khí viên mãn. Đứng dậy. Thẩm Bình đi bộ trong tĩnh thất. Từ khi cưới thê tử đã trải qua 10 năm, trước đây hắn còn là tu sĩ luyện khí tầng 3 cấp thấp, bây giờ đã chính thức đạt tới luyện khí viên mãn. Tiến thêm một bước nữa chính là trúc cơ, một lát sau. Hắn đi tới phòng chế phù, sau đó từ trong túi trữ vật cẩn thận lấy ra ba phần tài liệu phù chú, tài liệu này dùng để chế tác phù chú cấp 2 trung phẩm. Đáng tiếc thần thức cách trúc cơ trung kỳ còn thiếu một nửa. Những ngày này, thông qua nỗ lực vất vả với thê tử Vương Vân, trình độ phù đạo của hắn đã nằm trong hàng ngũ tương đối ưu tú của cấp 2 thượng phẩm, nhưng mặc dù có kinh nghiệm tích lũy thâm hậu, lại có phù đạo độc đáo sinh ra khung màu vàng. Muốn chân chính chế tác ra phù chú cấp 2 trung phẩm, Thẩm Bình vẫn không quá nắm chắc. Nếu là trúc cơ kỳ, đừng nói là cấp 2 trung phẩm, ngay cả phù chú cấp 2 thượng phẩm hắn cũng có 3 thành nắm chắc chế tác thành công. Nhìn vào vật liệu, Thẩm Bình do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng bắt đầu tĩnh tâm cầu phúc. Các nghi lễ trước khi bắt đầu làm đều đã hoàn thành. Hắn nhấc bút lên hạ xuống nét bút đầu tiên trên giấy vẽ phù cấp 2 trung phẩm. Phù chú phát triển đến bây giờ, yêu cầu đối với phù sư cũng ngày càng thấp, chỉ cần có thể thành công phát họa linh văn, thuần thục khống chế từng nét bút, đủ nỗ lực là có thể trở thành phù sư, nhưng muốn chế tác ra phù chú cao cấp, vậy còn phải khảo nghiệm lực khống chế, thu phóng linh văn tự nhiên. Mà linh văn của phù chú cấp 2 trung phẩm hơn 600 đường, mỗi một đường đều phức tạp biến hóa liên tục, không còn là những đường đơn giản như trước kia. Vì vậy, phù chú cấp độ này muốn chế tác thành công cực kỳ khó khăn. Phù sư có thể thỏa mãn yêu cầu tam đẳng khách khanh của chân bảo các tương đối nhiều, nhưng đến phù sư nhị đẳng khách khanh lại giảm mạnh, dù là ở tông môn hay gia tộc tu chân cũng vậy. Thời gian trôi qua từng chút một. Thẩm Bình hết sức chăm chú phát họa từng đường linh văn. Khuyết mặt, phù bút thượng đẳng không ngừng di chuyển trên giấy vẽ phù cấp 2. Mà tinh thần của hắn cũng nhanh chóng tiêu hao. Trước khi chế tác, hắn còn cố ý nuốt vào một viên uẩn linh đan phẩm chất không thấp, chỉ là khi phát họa, cho dù có uẩn linh đan ôm dưỡng tinh thần nhưng hắn vẫn dần cảm thấy mệt mỏi. Suy, phát họa 400 đường linh văn. Thẩm Bình đã phạm sai lầm khiến cả tấm phù chú bốc cháy. Thất bại. Hắn nặng nề nằm trên mặt đất, vội vàng lần nữa phục dụng một viên uẩn linh đan. Vài canh giờ sau, Thẩm Bình nhìn hai phần tài liệu còn lại, lắc đầu nói, linh lực, thần thức cũng không có cách nào độc lập hoàn thành phù chú cấp 2 trung phẩm. Hắn nhíu chặt mày. Chân bảo các nếu đã có phù sư đạt được trình độ khách khanh đặc biệt, như vậy khẳng định có tu sĩ luyện khí viên mãn chế tác thành công. Rốt cuộc là thiếu ở điểm nào? Nếu chỉ hạn chế về thần thức, hắn còn có phương hướng để cố gắng, nhưng trải qua lần chế tác vừa rồi, hắn phát hiện linh lực trong đan điền của luyện khí viên mãn không có cách nào chống đỡ đến lúc hoàn thành tấm phù chú, trong thời gian đó nhất định phải phục dụng hồi linh đan. Nhưng một khi quá trình hơi tạm dừng, nó thậm chí còn khó hoàn thành hơn. Nghĩ trái nghĩ phải hắn cũng không thể nào làm được một mạch. Dứt khoát trực tiếp đi tới chân bảo cát. Phòng tiếp khách ở lầu 2. Đợi nửa canh giờ. Khúc trưởng quỹ từ từ đi vào, uống một ngụm linh trà mới ngồi xuống rồi cười nói, vừa nãy có chút chuyện với Kim Đan chấp sự, khiến Thẩm phù sư chờ lâu. Thẩm Bình vội vàng nói, khúc trưởng quỹ khách khí, tại hạ cũng vừa mới đến. Khúc trưởng quỹ vừa chuẩn bị hỏi chuyện gì, ánh mắt sáng ngời, linh khí trên người Thẩm phù sư hùng hậu mượt mà, đây là luyện khí viên mãn. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Hắn có vẻ còn mừng hơn cả Thẩm Bình. Thẩm Bình bất đắc dĩ nói, khúc trưởng quỹ, tại hạ đến đây cũng chính là vì chuyện này, không biết điều kiện khảo nghiệm của phù sư khách khanh hạng đặc biệt là gì. Mấy cuộc trò chuyện lần trước, khúc trưởng quỹ đều không nói chi tiết. Lần này hắn thử chế tác phù chú cấp 2 trung phẩm, phát hiện gặp khó khăn, lúc này mới tới hỏi rõ ràng, nếu thật sự không thể nào đạt được, vậy chỉ có thể bỏ qua chờ đến trúc cơ rồi nói tiếp. Dù sao, tuổi của hắn cũng không còn ít. Không thể kéo dài thêm được nữa. Khúc trưởng quỹ không đáp lại, mà nhiệt tình đứng dậy nói, Thẩm phù sư, những thông tin liên quan đến khảo hạch khách khanh đặc biệt, khúc mổ chỉ biết một chút. Tổng cứ điểm chân bảo các ở Thanh Dương Thành này cũng chỉ có chấp sự trở lên mới biết chi tiết, hơn nữa khảo hạch cũng phải xin chấp sự. Đi thôi, ta mang ngươi đến chỗ chấp sự. Thẩm Bình ngẩn ra, nhìn không được nói, gặp hạ chấp sự. Phía trên khách khanh chân bảo các là chấp sự. Có thể trở thành chấp sự giả, tu vi thấp nhất đều là kim đan chân nhân. Khi ở Vân Sơn Phường, mặc dù hắn đã từng gặp chấp sự, trưởng lão, thậm chí là trưởng lão Nguyên Anh. Nhưng đó chỉ là chạm mặt. Khi đến Thanh Dương Thành, cũng chỉ khi nào có chuyện cần thông báo mới có thể nhìn thấy chấp sự, nhất đẳng, nhị đẳng khách khanh. Bình thường đừng nói là chấp sự trưởng lão, cho dù là nhị đẳng khách khanh cũng khó có thể nhìn thấy, muốn kết giao lại càng không thể. Giờ đây bỗng nhiên lại được gặp Kim Đan chân nhân. Thành thật mà nói, trong lòng hắn có chút lo lắng. Khúc trưởng quỷ cười nói, yên tâm, hạ chấp sự đối xử với người khác rất ôn hòa, huống hồ lần này ngươi muốn xin khảo hạch khách khanh đặc biệt, nếu hạ chấp sự biết, chắc chắn sẽ dốc hết sức giúp đỡ, đây là chuyện trọng đại của tổng cứ điểm đấy. Nghe vậy, Thẩm Bình hít sâu một hơi, sau đó đi theo. Kim Đan chân nhân rất ít khi có mặt ở chân bảo cát. Nhưng hôm nay do trong cát có việc, khúc trưởng quỷ vừa nãy cũng bởi vì vậy mà đến trễ. Bởi vậy hạ chấp sự vừa hay đang ở sương phòng hậu viện. Tất nhiên, ngay cả khi hắn không có ở đây, Khúc trưởng quỷ cùng lắm thì mang theo Thẩm Bình đi thêm một đoạn đường mà thôi. Cửa sương phòng. Khí tức pháp lực kim đan xông tới đập vào mặt. Hạ chấp sự. Chuyện gì? Có âm thanh nhẹ nhàng từ bên trong cánh cửa truyền ra. Khúc trưởng quỷ không lên tiếng, mà đưa ánh mắt cho Thẩm Bình. Thẩm Bình vội vàng tiến lên chắp tay cao giọng nói, vãn bối phù sư khách khanh tam đẳng của Chân Bảo Các, Thẩm Bình, hôm nay tới đây là muốn xin khảo hạch khách khanh đặc biệt. Lời còn chưa dứt. Thân ảnh hạ chấp sự đã đứng ở cửa, khí tức pháp lực toàn thân hắn thu liễm lại, ánh mắt lấp lánh hữu thần quét về phía Thẩm Bình, ta biết ngươi, lúc khảo hạch phù sư ở Vân Sơn Phường, lấy thực lực luyện khí kỳ đã có thể thông qua, trình độ phù đạo coi như không tệ, nhưng ngươi có biết điều kiện tối thiểu để xin khảo hạch phù sư đặc biệt là gì không? Thanh âm cuối cùng nổ tung bên tai Thẩm Bình. Linh lực bản thân Thẩm Bình cấp tốc vận chuyển, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, ngăn chặn linh lực sao động chậm rãi trầm giọng nói, khúc tiền bối từng nói, cần trong luyện khí kỳ có thể chế tác ra phù chú cấp 2 hạ phẩm. Nói xong hắn phóng thích một tia thần thức trúc cơ kỳ ra. Hạ chấp sự mới lộ ra vẻ tươi cười, tiến vào đi. Hai người trước sau đi vào sương phòng. Mà khúc trưởng quỷ vẫn cung kính đứng ở ngoài cửa. Ngồi đi. Tạ hạ tiền bối. Thẩm Bình nửa ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mặt mang theo vẻ cung kính. Vị trước mắt này chính là Kim Đan chân nhân. Hơn nữa có thể đảm nhiệm vị trí chấp sự ở tổng cứ điểm này, Kim Đan bình thường căn bản không cách nào làm được. Hạ chấp sự ôn hòa nói, Thẩm khách khanh, ngươi vừa biết yêu cầu thấp nhất của khảo hạch đặc biệt, hơn nữa mới ở luyện khí kỳ đã có thần thức trúc cơ, đủ điều kiện để chế tạo ra phù chú cấp 2, nhưng muốn chân chính thông qua khảo hạch cần điều kiện hà khắc hơn nhiều. Thẩm Bình chắp tay, kính xin hạ tiền bối chỉ giáo. Hạ chấp sự nói thẳng, mỗi một vị khách khanh đặc biệt đều là hạch tâm của bảo các ta, bởi vậy phàm là người nộp đơn, đầu tiên sẽ tiến hành khảo hạch tư cách, sẽ có 5 kim đan chân nhân đánh giá, 3 vị trong đó nhất định phải có năng lực phù sư cấp 2 thượng phẩm. Sau khi xác nhận tư cách, tổng bộ sẽ phái Nguyên Anh trưởng lão hộ tống ngươi đi tới một địa điểm, ở nơi đó, ngươi cần phải tiến hành 3 khảo hạch, nếu thông qua toàn bộ 3 khảo hạch này, ngươi mới có thể đạt được một bài khách khanh đặc biệt, nhưng đây chỉ là tạm thời. Thẩm Bình nghe được âm thầm líu lưỡi, mặc dù hắn cũng đã đoán được khảo hạch đặc biệt sẽ rất nghiêm khắc, nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy, chỉ riêng tư cách khảo hạch cũng cần kim đan chân nhân đánh giá. Bây giờ, hắn mơ hồ cảm thấy khách khanh đặc biệt này chỉ sợ không hề đơn giản. Thẩm khách khanh, ngươi có nghi hoặc gì thì cứ nói. Hạ chấp sự nghiêm túc nói. Tổng cứ điểm đóng quân của Chân Bảo Các tại Thanh Dương Thành nhiều năm như vậy, không phải chưa từng có ai ứng tuyển khách khanh đặc biệt, nhưng hơn chính thành ngay cả tư cách khảo hạch cũng không vượt qua, về phần 3 lần khảo hạch tiếp theo kia càng không có một người thành công. Mặc dù vậy, mỗi lần gặp người nộp đơn, hạ chấp sự đều tỉ mỉ nói lại một lần. Thẩm Bình nâng đôi mắt lên hỏi, hạ tiền bối, không biết tư cách này, còn có 3 lần khảo hạch tiếp theo, đều cần điều kiện gì, ví dụ như số lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chế tác phù chú cấp 2 hạ phẩm, hiệu suất. Hạ chấp sự nhẹ nhàng lắc đầu, nội dung khảo hạch, ta cũng không biết được, chỉ biết mỗi một lần hình như đều không giống nhau. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi thất vọng, nhưng rất nhanh lại hỏi, hạ tiền bối, xin hỏi thời gian khảo hạch sẽ kéo dài bao lâu, không giấu ngài, vãn bối tuổi đã lớn, nếu vượt qua 60, sợ rằng sẽ khó trúc cơ. Hạ chấp sự liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái. Gần như ngay lập tức, Thẩm Bình liền cảm giác một đạo thần thức bao trùm đến, sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng có chút lo lắng. Tuổi tác quả thật không nhỏ, nhưng không có gì đáng ngại. Theo ta được biết thời gian sát hạch dài nhất là 2 năm, nếu thuận lợi thì chỉ cần 1 năm, thậm chí là nửa năm. Hạ chấp sự cười nói, Thẩm khách khanh còn có nghi vấn gì? Thẩm Bình đứng lên không người hành lễ, vãn bối đã hiểu, đa tạ hạ tiền bối kiên nhẫn giải thích. Như vậy hiện giờ ngươi có xin khảo hạch tư cách khách khanh đặc biệt hay không? Nghe vậy, Thẩm Bình nghiêm túc nói, vâng. Hạ chấp sự vỗ tay nói, được, ngươi trở về kiên nhẫn chờ đợi, ta sẽ lập tức sắp xếp việc này, đợi các kim đan đánh giá khác trả lời, ta sẽ kêu khúc đạo hữu thông báo cho ngươi, nhiều nhất là 1 tháng, thời gian này ngươi phải chuẩn bị đầy đủ đấy. Ở cửa Chân Bảo Các, khúc trưởng quỷ tự mình đưa hắn ra. Thẩm phù sư. Khách khanh đặc biệt cực kỳ quan trọng, cho dù là tư cách khảo hạch cũng không được xem thường. Nếu có thể chân chính thông qua tư cách cũng sẽ được hưởng lợi không ít. Nghe vậy, Thẩm Bình chắp tay đáp lại, cảm tạ Khúc tiền bối nhắc nhở. Trở lại tiểu viện ngõ Hội Tuyền. Các thê thiếp đều chưa về từ Nam Thành. Hắn ngồi một mình ở sảnh đường nhắm mắt hồi tưởng lại lời của vị hạ chấp sự kia nói, trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm xúc hứng khởi, vất vả cần cù cày cấy 10 năm, hắn chưa từng có chút lười biếng nào, cũng chưa từng do dự, cho dù mệt mỏi đến đâu cũng cắn răng kiên trì. Hàng sương mưa tuyết, phơi nắng phơi gió, không có một khắc dao động đạo tâm nào. Chính vì vậy, hắn mới có trình độ phù đạo như bây giờ. Mà còn một tháng nữa chính là thời điểm hỏa luyện chân kim, bất ngờ mở mắt ra. Thẩm Bình vung tay áo một cái, đi ra khỏi sảnh đường vào phòng chế phù. Mặc kệ có thể cá chép hóa rồng hay không, hắn vẫn phải chuẩn bị đầy đủ. Những ngày từ từ trôi qua. Thẩm Bình ngoại trừ song tu, thời gian còn lại đều ở trong phòng chế phù, để mình có thể luôn giữ cảm giác quen thuộc với phù chú. Cứ như vậy chớp mắt đã trôi qua một tháng. Giờ mão hôm nay, đầu tiên hắn cầu phúc tĩnh tâm, sau đó thay trường bào trắng thêu mới tinh đứng ở phòng chế phù, mà các thê thiếp cẩn thận giúp hắn sửa sang lại đầu tóc, lông mày, cúc tác các khuyết điểm trên mặt, tiếp theo lại kiểm tra các nếp nhăn trên trường bào mấy lần. Thời gian còn lại, các thê thiếp ở bên cạnh Thẩm Bình làm bạn. Vu Yến canh giữ ở cửa tiểu viện. Các nàng biết hôm nay là ngày quan trọng nhất của phu quân. Bầu trời dần xuất hiện những tia sáng. Sương sớm tụ trên lá non mơn mởn của cây táo tản ra hương thơm. Khi một tia sáng ban mai xuyên qua những đám mây và hạ xuống tiểu viện, truyền tấn phù của Thẩm Bình hơi rung động. Giọng nói của Khúc trưởng quỷ rất nhanh đã vang lên. Khảo hạch tư cách khách khanh đặc biệt bắt đầu. Mời Thẩm phù sư đến chân bảo các tiến hành khảo hạch. Thẩm Bình vẫn giữ nguyên tư thế đứng hít vào một hơi thật sâu. Bước ra khỏi phòng chế phù. Các thê thiếp đi theo phía sau. Ngay khi bước ra khỏi tiểu viện, phu quân, Vương Vân gọi Thẩm Bình lại. Quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy Vu Yến, Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh hai tay nắm chặt thành quyền, vung vẩy về phía hắn. Cố lên. Hắn yên lặng bổ sung một câu trong lòng. Sau đó cười dứt khoát đi về phía trước. Chân bảo cắt. Cánh cửa ngày xưa có đông đảo tu sĩ ra vào, hôm nay lại vắng vẻ không một bóng người. Khúc trưởng quỷ đứng ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc cách đó không xa, hắn cười vội vàng nghênh đón. Khúc tiền bối. Sao có thể phiền ngài tự mình nghênh đón, tại hạ thực không dám. Thẩm Bình liên tục cười khổ. Khúc trưởng quỷ lắc đầu, Thẩm phù sư, hôm nay ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện là được, nghiêm túc tập trung toàn lực thông qua khảo hạch, bất cứ chuyện gì khác cũng không nên để ở trong lòng. Cuối cùng hắn lại nói, đừng để bị ảnh hưởng. Đi. Khúc trưởng quỷ mang theo Thẩm Bình bước qua cánh cửa. Ào ào. Gần như ngay lập tức, từng ánh mắt tập trung về phía hắn. Không có chút khí tức nào, càng không có bất kỳ linh áp nào. Nhưng Thẩm Bình lại cảm nhận được áp lực nặng nề như ngọn núi. Khách khanh tam đẳng phân biệt đứng ở hai bên. Nhìn hắn với một nụ cười. Một đường đi theo khúc trưởng quỷ vào, vừa mới bước đến hậu viện, cái loại áp lực này chợt gia tăng vạn lần. Khách khanh nhị đẳng. Khách khanh nhất đẳng. Thậm chí ngay cả kim đan chân nhân hạ chấp sự cũng đứng ở cửa sảnh tiểu viện. Trong ánh mắt bọn họ có tò mò, có ý cười, càng có nghi hoặc, cũng có khinh thường. Tất cả các loại cảm xúc chồng lên nhau. Mặc dù không có một chút khí tức nào, không có một chút thanh âm. Nhưng loại yên tĩnh này lại làm cho Thẩm Bình cứ mỗi khi tiến lên một bước đều giống như đặt chân lên núi đao biển lửa. Khúc trưởng quỷ dẫn đường ở phía trước. Nhưng Thẩm Bình lại hiểu được câu nói kia của đối phương lúc trước là có ý gì. Đừng bị ảnh hưởng. Đối mặt với áp lực thầm lặng này, một tu sĩ luyện khí như hắn làm sao có thể không bị ảnh hưởng được. Không có ai. Bọn họ đều không phải là người. Trong lòng Thẩm Bình không ngừng tự nhủ, hắn nhìn về phía khúc trưởng quỷ, không khỏi thầm nghĩ nếu là một cấm thì tốt rồi. Gian nan đi đến cửa hội trường. Hạ chấp sự mỉm cười nói một câu, đi vào đi. Khúc trưởng quỷ đứng bên cạnh vương tay làm ra một động tác mời. Thẩm Bình gật đầu bước vào. Ngoài dự đoán, trong sảnh đường lại có một mỹ phụ, khóe môi nàng mang theo nụ cười nhạt, mặc trường bào cổ tròn màu nâu tím thêu mây bằng tơ bạc, dáng người xinh đẹp nổi bật không thể nghi ngờ. Nàng đứng lên đi vài bước, hình dáng tròn trịa kia khẽ rung lên, Thẩm Khách Khanh, ta phụ trách khảo hạch tư cách khách khanh đặc biệt lần này, toàn bộ hành trình kế tiếp ta đều sẽ đi bên cạnh ngươi, có thắc mắc gì, ngươi đều có thể hỏi. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay eo, phía dưới mái tóc đen nhánh cong lên mượt mà nguy nga. Thẩm Bình không nhanh không chậm đi theo phía sau. Đôi mắt rơi vào chất liệu mượt mà kia cẩn thận quan sát, áp lực khẩn trương trong nội tâm nhanh chóng tiêu tan. Hắn mỉm cười như trút bỏ gánh nặng. Đi tới gian phòng thứ hai bên trái sảnh đường, bố cục bày biện gần như giống hệt lần sát hạch khách khanh tam đẳng. Mỹ phụ dừng bước nghiêng người, nụ cười quyến rũ tựa hồ nhiều hơn vài phần. Thẩm Khách Khanh. Trên bàn ngọc có ba phần vật liệu phù chú cấp 2, ngươi chỉ cần chế tác thành công là được. Đây mới là bước đầu tiên thôi. Nghe lời Mỹ phụ nói, Thẩm Bình nhìn về phía bàn ngọc. Ba phần tài liệu này hắn rất quen thuộc, phân biệt là giáp linh phù, lôi quang phù, cùng với lạc diễm phù. Nhưng chỉ có ba phần sao, điều này có nghĩa là hắn phải thành công toàn bộ. Tiền bối, xin hỏi có thời gian hạn chế hay không? Không có. Chỉ cần chế tác thành công là có thể thông qua bước đầu tiên này. Thẩm Bình gật đầu đi tới trước bàn ngọc. Hắn nhắm mắt lại một lát. Sau đó, một lần nữa tĩnh tâm cầu nguyện. Dứt khoát nhất bút vùi đầu vào chế phù. Bên phải hội trường. Năm vị kim đan chân nhân tề tựu ngồi một phòng. Bọn họ nhìn hình ảnh xuất hiện mà lộ ra một chút kinh ngạc, khảo hạch tư cách khách khanh đặc biệt ngoại trừ kiểm tra trình độ phù đạo của người nộp đơn, còn cần khảo nghiệm đơn giản tâm tính của người nộp đơn. Từ một khắc bước vào cửa chân bảo cát, khảo hạch tâm tính đã bắt đầu. Đối mặt với khách khanh nhất đẳng nhị đẳng có tu vi thực lực cao hơn mình, người có tâm tính bình thường rất khó thừa nhận phần áp lực vô hình kia, cho dù là người cứng cỏi cũng sẽ sinh ra áp lực, cần điều chỉnh trạng thái tinh thần, nhưng vị trước mắt này không ngờ lại rất nhanh. Nhưng không ai mở miệng. Họ nhìn chăm chú. Cửa ải tâm tính này xem như thông qua, nhưng chế phù kế tiếp sẽ không dễ dàng như vậy. Bởi vì chế tác phù chú không ai có thể cam đoan làm liền một mạnh là có thể chế thành, mà trước mắt lại chỉ có ba phần tài liệu, cho dù là trúc cơ phù sư cấp 2 trung phẩm cũng chưa chắc có thể bình yên thông qua. Cho nên bước này vừa cần thực lực, cũng cần vận khí. Trạng thái cảm giác tốt nhất. Sau đó, nước chảy thành sông. Thẩm Bình liên tục một tháng không ngừng nghỉ chế tác phù chú, giờ phút này khi phát họa đường linh văn đầu tiên, những thói quen quen thuộc đều nằm trong mạch máu cơ bắp theo phù bút mà đi tới. Nội tâm hắn trống rỗng. Trước mắt chỉ có phù chú. Ngay lúc này, hắn giống như đi tới khoảnh khắc đột phá có kim quang bao bọc, đứng ở bàn ngọc ngày hôm trước ngày chế phù, dù thành công hay thất bại, tất cả chỉ còn lại phù chú. Khách khanh trong tiểu viện đều rời đi. Nhưng còn có một bộ phận không đi, ngồi ở trong sương phòng thưởng trà. Lần trước khảo hạch tư cách hình như là hơn 200 năm trước nhỉ. Đáng tiếc vị kia mặc dù lấy được tư cách, nhưng vẫn không thể thông qua. Khách khanh đặc biệt. Ngụy quốc, Tấn quốc, Việt quốc và 12 quốc gia đóng quân, gần ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện một vị, muốn đạt được thật khó. Đúng vậy, cho dù tư cách này cũng vô cùng khó khăn. Mấy vị khách khanh nhị đẳng nói chuyện với nhau. Bọn họ lập tức nhìn về phía khúc trưởng quỷ. Khúc trưởng quỷ lắc đầu cười, chư vị đạo hữu đừng nhìn ta, Thẩm Khách Khanh có thể thông qua hay không, khúc mổ cũng không biết. Có người nhịn không được nói, nếu thông qua, khúc trưởng quỷ lại có quan hệ tốt nhất. Những khách khanh khác đều ẩn ý nở nụ cười. Khúc trưởng quỷ lại nói, chỉ là quen biết mà thôi, thưởng trà, có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa. Dù sao ta cũng không có việc gì, chờ cũng chả sao. Bên trong phòng. Mỹ phụ đứng ở phía sau Thẩm Bình, trong đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên. Nàng quả thật không ngờ vị luyện khí phù sư này lại có thể tiến vào trạng thái nhanh như vậy. Trước khi vào phòng, nàng cũng nhận thấy ánh mắt khác thường kia, thậm chí ánh mắt này rất nóng rực. Khoảnh khắc đó, Mỹ phụ đã chắc chắn rằng người nộp đơn lần này sẽ thất bại. Nhưng hiện tại phần lôi quang phù đầu tiên chỉ còn lại 5 đường linh văn. Lực khống chế của đối phương với phù bút quả thực rất mạnh. Từ đầu đến cuối bút của hắn không hề chậm lại, hiển nhiên người nộp đơn này sớm đã thuần thục việc chế tác lôi quang phù. Một lát sau, Thẩm Bình thu hồi bút. Các đường linh văn phức tạp trên tấm lôi quang phù lóe ra, giấy vẽ phù cùng huyết mạch nhanh chóng dung hợp với nhau. Thành công ngay từ lần đầu tiên, chúc mừng. Lúc Thẩm Bình dùng đan dược, Mỹ Phụ cười tủm tỉm nói. Cảm ơn. Thẩm Bình nhắm mắt lại trả lời. Ở căn phòng bên phải, sau khi nhìn thấy tấm lôi quang phù đầu tiên hạ bút thành công, cuối cùng cũng có âm thanh trong phòng. Không tệ. Còn có thể. Cũng được. Sau đó lại nhanh chóng im lặng trở lại. Sau khi linh lực và tinh thần của Thẩm Bình hoàn toàn khôi phục, hắn không vội vàng cầm bút mà đứng lên đi lại trong phòng. Khóe môi Mỹ Phụ mỉm cười, thầm nghĩ thì ra hắn vẫn bị căng thẳng, nhưng rất nhanh nàng chú ý thấy đôi mắt của luyện khí phù sư lần nữa ngắm nhìn quần áo màu nâu tím của nàng, nhất là ở vị trí đường viền mượt mà kia dừng lại vài lần. Đáy lòng nàng vừa buồn cười vừa không nói nên lời. Đang chuẩn bị mở miệng nhắc nhở hắn phải tập trung, ánh mắt kia liền dời đi. Chẳng bao lâu, Thẩm Bình lần nữa đi tới trước bàn ngọc, phấn đấu cầm bút chế phù. Phần tài liệu thứ hai hắn lựa chọn chính là giáp linh phù. Mặc dù đã được thực hiện nhiều lần, nhưng độ khó của giáp linh phù cao hơn nhiều lôi quang phù, tỷ lệ thất bại không thấp. Nhưng mà Thẩm Bình không có chút áp lực nào, thần thái thoải mái huy động phù bút, ở trên giấy vẽ phù nhanh chóng phát họa linh văn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tấm giáp linh phù thứ hai liền một mạch đã chế tác thành công. Bên trong căn phòng bên phải, năm vị kim đan chân nhân lần lượt lộ ra một tia kinh ngạc. Giáp linh phù làm liền trong một mạch, rất hiếm, rất tốt, rất không tệ, tâm tính được lắm. Xem ra bước đầu tiên này không thành vấn đề. Đúng vậy. Thanh âm trong phòng nhiều hơn lần đầu hai câu, sau đó lại im lặng. Trong sương phòng tiểu viện, khách khanh chờ đợi vẫn kiên nhẫn như trước, thậm chí trên mặt bọn họ lại lộ ra vẻ chờ mong. Bởi vì thời gian càng lâu, ý nghĩa vị đang khảo hạch kia càng gần thành công. Nhưng bọn hắn cũng không biểu lộ gì. Dù sao vẫn còn quá sớm. Phần lạc diễm phù thứ ba càng thêm dễ dàng. Thẩm Bình tuy không làm liền mạch giống như giáp linh phù thứ hai, nhưng thời gian hoàn thành lại ngắn hơn lôi quang phù gần một nửa. Linh văn lóe ra lập tức ẩn vào trên giấy vẽ phù. Giọng nó của Mỹ Phụ vang lên, chúc mừng Thẩm khách khanh thông qua bước đầu tiên. Thẩm Bình thở phào nhẹ nhõm, xoay người sau đó trịnh trọng hành lễ, đa tạ tiền bối. Mỹ Phụ giật mình, cười nhẹ nhắc nhở, Thẩm khách khanh không cần gấp gáp, khôi phục linh lực tinh thần trước, bước thứ hai tương đối khó khăn. Thẩm Bình gật đầu nhanh chóng phục dụng đan dược nhắm mắt ngồi dậy. Lần phục hồi này tốn 3 ngày. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Mỹ Phụ, tiền bối, bước thứ hai có thể bắt đầu. Mỹ Phụ lộ ra ý cười quyến rũ, nàng nhẹ nhàng huy động bàn tay. Bàn ngọc trong phòng biến mất. Ngay sau đó lại có một cái bàn ngọc khác được bày ra. Thẩm khách khanh. Bước thứ hai cần ngươi chế tạo ra một tấm phù chú đặc biệt. Lần này dù thất bại bao nhiêu lần cũng không sao, chỉ cần cuối cùng thành công là được. Trình độ phù sư cao thấp bị rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, trong đó hai nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất chính là trình độ khống chế bút pháp, càng là phù sư lão luyện tích lũy nhiều năm, năng lực khống chế càng mạnh, hay là cấp độ lý giải về linh văn. Thẩm Bình khi nghe được nội dung sát hạch bước thứ hai, liền hiểu bọn họ muốn khảo nghiệm năng lực lý giải. Mức độ khống chế có thể dựa vào năm tháng lắng động tăng lên. Nhưng năng lực lý giải ngoại trừ kinh nghiệm tích lũy, còn phải có vài phần thiên phú. Đi đến bàn ngọc. Phía trên bày là một tấm phù chú đặc biệt. Trấn linh phù. Trong lòng Thẩm Bình vốn hơi căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy tấm phù chú này mới thở phào nhẹ nhõm. Trấn linh phù thuộc loại tương đối đặc biệt trong dàn phù chú cấp 2, loại này đặc biệt không phải vì có nhiều linh văn, mà là các đường linh văn phức tạp biến hóa đa dạng, cực kỳ khảo nghiệm khả năng lý giải linh văn của phù sư. Quan trọng nhất là phần lớn tu sĩ hầu như không có ai dùng đến loại phù chú này. Các loại phù chú cấp 2 như giáp linh phù, lôi quang phù, lạc diễm phù, tu sĩ trúc cơ dù là chém giết thám hiểm, hay là bảo mệnh bỏ trốn đều thường xuyên phải dùng đến, cho nên phù sư cấp 2 nếu thử chế tạo đều lựa chọn những loại này. Về loại phù chú đặc biệt như trấn linh phù sư rất ít khi tốn tinh lực đi nghiên cứu, mặc dù muốn tăng năng lực lý giả của mình đối với linh văn, phù sư cũng sẽ chọn phù chú thường dùng chất lượng cao hơn. Nếu đổi lại là phù sư có tư cách khảo hạch khác, khi đụng phải trấn linh phù, tám phần sẽ đau đầu, nhưng Thẩm Bình khi đột phá hấp thu kinh nghiệm đã có cảm ngộ chế tác trấn linh phù. Tĩnh tâm. Cầu nguyện. Thành thạo hoàn thành các bước chuẩn bị. Hắn nhấc phù bút lên bắt đầu vẽ linh văn. Không cần lo lắng thất bại, lại có ký ức thành công khắc trong cơ bắp mạch máu, Thẩm Bình dứt khoát vung bút như không có chút áp lực nào. Mỹ Phụ đứng ở phía sau dùng đôi mắt hứng thú đánh giá vị luyện khí phù sư này. Trấn linh phù phức tạp biến hóa đa dạng có thể so với cấp 2 trung phẩm, phần lớn trúc cơ phù sư cấp 2 cũng sẽ không nghiên cứu chế tác nó, chứ đừng nói là luyện khí phù sư. Hơn nữa cho dù đã từng chế tác trấn linh phù, lần thứ hai thử nghiệm cũng chưa chắc có thể thành công. Dùng loại phù chú đặc biệt này khảo nghiệm tu sĩ luyện khí, quả thực vô cùng hà khắc. Theo tìm hiểu của nàng, những phù sư nộp đơn trước kia ở tổng cứ điểm chân bảo các cơ bản đều ngã xuống ở một bước này. Trong căn phòng bên phải, sắc mặt năm vị kim đan chân nhân đều vô cùng lạnh nhạt. Bước đầu tiên khảo hạch, bọn họ khá hài lòng với ứng cử viên lần này. Nhưng bước thứ hai mới là mấu chốt. Chỉ cần có thể chế tác thành công, nghĩa là năng lực lý giải linh văn của người này không thấp, thiên phú phù đạo không tầm thường. Sau khi hắn trúc cơ, thăng cấp lên phù sư cấp 2 thượng phẩm chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Sương phòng hậu viện chân bảo cát. Mấy vị trúc cơ khách khanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian càng lâu, khả năng vượt qua kỳ sát hạch tư cách càng lớn. Đến lúc này, cho dù người nộp đơn có thể vượt qua hay không, tiềm năng này cũng đủ để bọn họ kết giao. Khúc trưởng quỹ thưởng thức linh trà, trong lòng chờ mong càng thêm mãnh liệt. Bình minh rồi hoàng hôn. Trong căn phòng sát hạch, Thẩm Bình thất bại hết lần này đến lần khác, dù có ký ức kinh nghiệm chế tác trấn linh phù, nhưng lần đầu thử, độ khó cũng vượt qua dự đoán của hắn, may mà không cần suy nghĩ vấn đề tài liệu, nếu không chỉ riêng những ngày này thất bại, cũng có thể khiến áp lực của hắn đột nhiên tăng lên. Trong thời gian này, hắn đã phục dụng hồi linh đan cùng uẩn linh đan hơn 16 lần. Mỗi thất bại đòi hỏi thời gian để phục hồi. Vật liệu chuẩn bị trên bàn ngọc chỉ còn lại 4 phần. Mỹ Phụ phía sau lắc lắc vòng eo đi đến bên trái Thẩm Bình, ngón tay nàng ưu nhã vung lên, tài liệu lại tăng thêm một xấp, môi thơm khẽ mở ra, Thẩm phù sư có muốn nghỉ ngơi hồi phục nửa tháng hay không, điều chỉnh trạng thái. Nàng tựa như chỉ cười tủm tỉm nói, lúc tâm tình thoải mái, có lẽ sẽ thành công dễ dàng hơn. Thẩm Bình dường như không nghe thấy, phù bút trong tay không dừng lại chút nào. Mà theo một đường linh văn trấn linh phù cuối cùng hoàn thành, toàn bộ tấm phù lóe lên. Khóe mắt Mỹ Phụ quét xuống. Rất nhanh trên gò má cười nhạt bỗng nhiên biết thành chấn động. Chỉ thấy linh văn lóe ra trên giấy vẽ phù rất nhanh đã xảy ra phản ứng, cuối cùng linh quang chìm xuống. Trấn linh phù thành, trên mặt Thẩm Bình lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Chúc mừng Thẩm phù sư hoàn thành bước thứ hai khảo hạch. Đường viền phía trước váy nâu của Mỹ Phụ hơi phập phồng, nàng đầu tiên chúc mừng một câu, tiếp theo nhịn không được nói, trấn linh phù chế tác cực kỳ khó khăn, không ngờ Thẩm phù sư ngay cả một xấp 20 phần tài liệu cũng không dùng hết. Trình độ phù đạo này, quả thực khiến cho người ta phải thán phục. Thẩm Bình nghiêng người theo bản năng hỏi, tiền bối, vãn bối tò mò muốn hỏi, lần khảo hạch thứ hai này chuẩn bị bao nhiêu phần tài liệu trấn linh phù? 100 phần. Mỹ Phụ nhìn chằm chằm Thẩm Bình, tuy nói không có hạn chế, nhưng nếu liên tục 100 lần vẫn không thành công lấy một lần, vậy cũng không cần tiếp tục nữa. Thẩm Bình cười nói, xem ra tại hạ vẫn có vài phần may mắn, tiền bối, kế tiếp có phải còn bước khảo hạch thứ ba phải không? Phải. Giữa hai hàng lông mày của Mỹ Phụ lộ ra vẻ đẹp quyến rũ động lòng người, nàng thản nhiên nói, khảo hạch thứ ba rất đơn giản, Thẩm phù sư chỉ cần trả lời một câu, phù là gì? Đan phù khí trận và các kỹ nghệ tu tiên khác mỗi một đạo đều bác đại tinh thâm, người mới bắt đầu rất khó có thể lý giải cao thâm, giống như phù đạo, dù là phù sư cấp 2 hay cấp 3 cũng chưa chắc đã có thể giải thích phù là gì. Cho nên bước sát hạch thứ ba chỉ cần không phải trả lời thái quá, cơ bản đều có thể thông qua. Mà Thẩm Bình lại không vội vàng trả lời. Thật ra hắn cũng kỳ quái vì sao muốn hỏi loại vấn đề này, đối với hắn mà nói, hắn bước vào con đường phù đạo chỉ là vì kiếm linh thạch, thu hoạch tài nguyên mà thôi. Nhưng đối phương nếu hỏi, vậy có lẽ là theo quy trình, hơn nữa nhìn thái độ và giọng điệu của Mỹ Phụ, tựa hồ tùy tiện trả lời cũng được. Suy nghĩ một chút, hắn đáp lại câu hỏi, phù ở trong lòng. Phù là gì, hắn làm sao có ý kiến gì, dù sao trong lòng có phù là được. Căn phòng bên phải, năm vị kim đan chân nhân nghe được những lời này, trên mặt lần lượt lộ ra nụ cười khác nhau. Rất khéo. Mỗi phù sư đều có các giải thích của mình, đương nhiên phù ở trong lòng mỗi một phù sư, không tệ, tổng cứ điểm chân bảo các ở Ngụy Quốc chúng ta rốt cục cũng có một vị phù sư có thể thông qua khảo hạch tư cách. Đúng vậy, phù sư nhập môn đơn giản dễ dàng, nhưng muốn chân chính tinh thông đạo này, vả lại có trình độ, khó như lên trời. Đang phù khí trận, phần lớn phù sư đều chỉ là tầm thường mà thôi. Chờ mấy ngày, cuối cùng cũng có kết quả, chư vị thấy thế nào? Cuối cùng vị kim đan chân nhân này nhìn về phía bốn vị còn lại. Thông qua. Bốn vị chân nhân đồng thanh đáp. Được. Vị kim đan chân nhân này vỗ tay mà cười, hắn giơ ngón tay lên, rồng bay phượng múa viết hai chữ trong hư không, thông qua. Dòng chữ lóe ra hào quang rất nhanh biết mất trong phòng. Cùng lúc đó, tại căn phòng khảo hạch, Mỹ Phụ biết quyết định mà năm vị kim đan chân nhân đưa ra, nụ cười quyến rũ giữa hai hàng lông mày càng thêm nhiệt tình. Nàng nhìn về phía Thẩm Bình nghiêm túc nói, chúc mừng Thẩm phù sư thông qua sát hạch tư cách khách khanh đặc biệt chân bảo các lần này. Nói xong, nàng lật lòng bàn tay lên. Ngọc bài khắc chữ lơ lửng giữa không trung. Đây là tư cách ngọc bài. Sau khi luyện hóa, trong khoảng thời gian trước khi tham gia khảo hạch khách khanh đặc biệt, nếu gặp nguy hiểm, vào thời khắc mấu chốt nó có thể bảo vệ ngươi một mạng. Thẩm phù sư phải cất kỹ. Năm vị kim đan chân nhân đánh giá khảo hạch kia đã rời đi, đợi ngươi lấy được một bài khách khanh đặc biệt, sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ. Thẩm Bình gật đầu. Sau đó theo Mỹ Phụ này ra khỏi phòng. Sau khi đến hội trường, Mỹ Phụ bỗng nhiên chuyển động thân hình xinh đẹp qua, Thẩm phù sư không chỉ có trình độ phù đạo lợi hại, ngay cả lá gan cũng rất lớn. Nhưng ngươi vừa thông qua khảo hạch tư cách, những lỗ mãng lúc trước không tính với ngươi nữa. Nói xong, nàng dẫn đầu bước ra cửa, tiếng cười truyền vào tai, ta họ Thu, tại hội đấu giá chân bảo các quy mô lớn 5 năm một lần, ngươi có thể nhìn thấy ta. Thẩm Bình ngẩn ra, lập tức khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, hít hai hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể nén được vui sướng trong lòng. Tuy chỉ nhận được tư cách khách khanh đặc biệt, nhưng có thể bước đến một bước này, đã là hỏa luyện chân kinh rồi. Những vất vả cần cù, nỗ lực, kiên trì trong quá khứ giờ đây không phải là vô ích. Trên con đường đấu tranh trong bóng tối, cuối cùng cũng có ánh bình minh. Khúc Chưởng Quỷ không biết từ khi nào đã đứng ở cửa sảnh đường, hắn mặc trường bào rộng rãi, mỉm cười nhìn Thẩm Bình, thẳng đến khi phục hồi tinh thần, hắn mới buông tay áo xuống, chắp tay nói, chúc mừng Thẩm đạo hữu thành công thông qua khảo hạch tư cách. Chúc mừng Thẩm đạo hữu. Ngay sau đó, năm sáu thanh âm xen lẫn nụ cười chân thành theo đó vang lên. Thanh Dương Thành, ngõ Thông Tuyền. Dưới đáy hồ là trung tâm linh mạch cấp 3. Nơi này quanh năm có linh vụ bốc lên, bình minh hoàng hôn mỗi ngày đều sẽ có hào quang lóe lên. Kim đan chân nhân bình thường cũng khó có thể sinh sống ở đây. Nhưng người có thể kết đan phần lớn đều sẽ tự mở một linh mạch động phủ để ở, rất ít khi lựa chọn ở Thanh Dương Thành. Hạ chấp sự thân là chấp sự tọa trấn của chân bảo các, phần lớn thời gian đều ở đây, tòa tiểu viện độc lập rộng lớn này tuy không yên tĩnh bằng linh mạch động phủ, nhưng ở lâu cũng quen. Khảo hạch tư cách. Những ngày này, hắn không đi chân bảo các, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về chuyện vị luyện khí phù sư kia khảo hạch tư cách, kim đan chân nhân hưởng thọ 500 năm, nhìn như có thể trải qua thăng trầm của cuộc sống, ngồi nhìn nhân gian thay đổi. Nhưng thật ra một chút thọ nguyên này đối với kim đan mà nói căn bản không đủ. Mỗi một lần tăng lên tiểu cảnh giới đều mất cả trăm năm, nếu gặp phải bình cảnh, có đôi khi một chớp cũng trôi qua mấy chục năm, vất vả tu hành đến kim đan viên mãn, còn phải vì thăng cấp nguyên anh mà chuẩn bị các loại tài nguyên, thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại như vậy chỉ phí công nhọc sức. Tâm trí cứng cỏi thì có thể một lần nữa trở lại, nếu không chịu nổi đã kích, vậy đời coi như phế, dừng bước không tiến lên. Mà chân bảo các trải rộng năm châu bốn biển, tài nguyên dồi dào. Nhưng cho dù là chấp sự trấn thủ tổng cứ điểm như hạ chấp sự cũng không dễ dàng đạt được tài nguyên thăng cấp, nhưng nếu có thể xuất hiện một vị khách khanh đặc biệt, vậy tình huống liền hoàn toàn khác. Thật khó. bên trong tiểu viện. Hạ chấp sự một mình uống linh tửu thở dài, hắn đã hơn 400 tuổi, qua mấy chục mùa hè lạnh lẽo nữa là phải chuẩn bị các loại kỳ trân duyên thọ linh đan, nhưng mà người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, cho dù kéo dài trăm năm cũng rất khó sờ được cánh cửa giả anh, càng chưa nói đến kết anh, buông, lúc này. Truyền tấn phù rung lên. Là tin tức của khúc trưởng quỷ. Hắn lập tức có chút căng thẳng. Hạ tiền bối, chúc mừng, chúc mừng. Nghe thấy âm thanh. Hai mắt hạ chấp sự trợn tròn, sau đó bất ngờ đứng dậy, hắn bưng hồ lô ngọc lên trực tiếp rót linh tửu vào miệng, được, được. Cửa chân bảo cát. Khúc trưởng quỷ tự mình đưa thẩm bình ra. Những khách khanh khác sau khi chúc mừng cũng không tiếp tục bắt chuyện, mà là thức thời cáo từ rời đi, bọn họ đợi ngày thẩm phù sư bình tĩnh lại sau niềm vui, lúc đó làm quen cũng không muộn. Khúc tiền bối. Đa tạ dẫn dắt. Thẩm bình cung kính hành lễ. Lần khảo hạch tư cát này, khúc trưởng quỷ trợ giúp rất nhiều, có lẽ đối phương chỉ là nhấc tay, nhưng phần ân này hắn nhận. Khúc trưởng quỷ cười nói, thẩm phù sư chớ khách khí, có thể thông qua tư cách khảo hạch là ngươi tự mình đạt được, cho dù khúc mổ không nói, lấy trình độ phù đạo của ngươi sớm muộn gì cũng có thể nở rộ ở chân bảo cát. Hôm nay ta cũng không quấy rầy nữa, tin tưởng giờ phút này thẩm phù sư muốn đoàn tụ với thân nhân của mình hơn. Hắn chắp tay liền xoay người rời đi. Nghe vậy, trước mắt thẩm bình hiện lên dung mạo của các thê thiếp. Cảm giác gấp gáp muốn về nhà trong lòng hắn rốt cuộc không thể đè nén được nữa. Tiểu viện số 13 ngõ Hội Tuyền. Vu Yến ngồi xếp bằng trên giường ở sương phòng, đôi mắt thỉnh thoảng thông qua cửa sổ gỗ nhìn về phía cửa viện. Vương Vân cẩn thận dùng gáo tưới cho cây táo, chỉ là ánh mắt vẫn chú ý cách đó không xa. Bạch Ngọc Dĩnh bình thường tích cực đi tỉnh thất tu hành nhất cũng buồn chán ngồi ở bệ đá bên cạnh, dùng lòng bàn tay nâng cằm nhìn chằm chằm tiểu viện. Lạc Thanh cẩn thận lau bàn, ghế gỗ trong sảnh đường, động tác như vậy nàng đã lặp đi lặp lại được vài ngày. Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Các nàng lại lắc đầu thở dài. Bạch Ngọc Dĩnh đếm ngón tay, một ngày, hai ngày. Phu quân đã rời đi rất nhiều ngày, sao vẫn còn chưa trở về, Dĩnh Nhi khó chịu muốn chết. Vương Vân đang chuẩn bị hỏi một câu hôm nay có muốn nấu cơm hay không, đôi mắt liền nhìn thấy ngoài tiểu viện có một bóng dáng dài nghiêng đang không ngừng tới gần. Nàng mừng rỡ xông ra ngoài. Phu quân. Nhào thẳng vào trong ngực. Vương Vân ôm chặt vòng eo cứng rắn của Thẩm Bình, hít hà hương vị quen thuộc thấm sâu trong trí nhớ. Thẩm Bình nở nụ cười, hắn ngẩng đầu, Bạch Ngọc Dĩnh, Vu Yến, Lạc Thanh đã đứng ở cửa tiểu viện, hai tay hắn duỗi ra. Bạch Ngọc Dĩnh rất nhanh chôn sâu vào lồng ngực hắn. Một lát sau, hắn đi đến tiểu viện, nhìn Vu Yến Lạc Thanh ôm nhu nói, nhiều ngày như vậy, để các nàng chờ lâu. Tối nay chúng ta ăn mừng nào. Vu Yến hai tay ôm ngực, đường cong căng chặt như muốn thoát ra ngoài, khóe môi nàng cười, phu quân, cần gì phải buổi tối, không bằng bây giờ luôn đi. Bạch Ngọc Dĩnh lay lay cánh tay Thẩm Bình, phu quân, Dĩnh Nhi một khắc cũng không đợi được. Thẩm Bình ngây ngẩn cả người. Hắn lại nhìn về phía thê thiếp, sau khi đã xác nhận ánh mắt khát vọng này. Cơ hội như vậy, làm sao hắn có thể từ chối chứ, lập tức bước lớn một bước. Đột nhiên, tiểu viện đã không còn bóng dáng. Trong phòng ngủ mỗi người một vẻ, bốn cái yếm hồng, tím, trắng, hồng xinh đẹp không gì sánh được rơi xuống, trên làn da trắng nõn mơ hồ có thể nhìn thấy bưởi ngọt ngào, chén ngọc đặc ức đáng yêu, còn có quả đào trong suốt, cùng với táo ngọt trong miệng. Thẩm Bình cúi lưng ghìm ngựa. Khi thì rong chơi trên núi cao quanh co gập ghềnh, khi thì băng qua dòng suối nhỏ chảy nước, thẳng đến khi đi qua thảo nguyên bằng phẳng. Hắn mới có thời gian dừng bước, ngắm nhìn dấu ấn vó ngựa để lại phía sau. Núi cao sâu rộng. Dòng suối nhỏ trong vắt. Thảo nguyên thơm ngon. Móng ngựa dày. Mọi phong cảnh đều đáng giá để người đắm chìm. Ngay cả Thẩm Bình đã từng trải, nhưng giờ phút này cũng lưu luyến cảm xúc tốt đẹp này. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, chia sẻ niềm vui của mình cho các nàng cùng cảm nhận. Vài ngày sau, ánh sáng lúc bình minh theo cửa sổ gỗ đẩy ra tràn vào trong phòng ngủ. Khí lạnh của mùa đông tràn vào. Hơi ấm áp nồng đậm nhanh chóng phai nhạt. Thẩm Bình đi tới tiểu viện, thần thái sảng khoái duỗi thắt lưng, ánh mắt hắn nghênh đón ánh mặt trời lộ ra nụ cười đầu tiên sau mấy ngày nay. Lúc này, Vu Yến thay pháp bào đi ra. Phu quân, cửa hàng Nam Thành đã lâu không mở, ta đi xem một chút. Để ta đi cùng. Thư giãn nên có điều độ, qua vài ngày nữa, sợ lại tiếp tục bận rộn. Thẩm Bình thấy Vu Yến lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi giải thích một chút. Mấy ngày nay hắn phát tiết toàn bộ niềm vui trong lòng ra, nhưng thông qua tư cách khảo hạch cũng không có nghĩa là hắn có thể lơ là, bởi vì hôm trước, khúc trưởng quỷ gửi tin tới, kêu hắn cuối tháng sau đến chân bảo cắt một chuyến. Chuyện cụ thể mặc dù không nói, nhưng tám phần là có liên quan đến khảo hạch khách khanh đặc biệt. Đi đến bước này, mặc kệ khách khanh đặc biệt tiếp theo có thể thông qua hay không, hắn đều phải đi thử một phen. Đầu giờ Tị, hai người đi tới đường cái của Nam Thành. Tiếng ồn ào vang lên không ngừng, các tu sĩ bày sạp bán các loại phù chú, đan dược, pháp khí chiếm chủ yếu. So với những đường cái Thanh Dương Thành khác, Nam Thành mặc dù nhìn tương đối hỗn loạn, nhưng lại là nơi tán tu thường xuyên lui tới. Cửa hàng Vu Yến thuê không lớn, nhưng cách đường chính không xa, phí thuê nhà cũng cao hơn một chút. Nàng mang theo Thẩm Bình đi vào trong cửa hàng, nhưng đi vào một không gian khác, các âm thanh ồn ào bên tai đều biến mất. Ngón tay di chuyển. Bụi bặm trên kệ trong cửa hàng nhanh chóng được dọn sạch, chỉ chốc lát sau toàn bộ cửa hàng đã thay đổi hoàn toàn. Thẩm Bình đi đến phía sau quầy nhìn tu sĩ bên ngoài, rất có loại cảm xúc mới mẻ của trưởng quầy cửa hàng, theo bản năng hắn nhớ tới Trần trưởng quỷ của Tú Xuân Các, khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết cây hòe cổ thụ ở hậu viện kia thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.